Đỉnh cấp gamer, chương 4, gặp đại ca, góc truyện audio.com, chỉ thấy những tia điện quang tản mát xung quanh, dư chấn tạo ra một cơn động đất nhỏ cho những nơi lân cận. Đúng lúc này, Trần Hàn nảy ra ý nghĩ táo bạo, phóng xuất lôi nguyên tố thì tốn ma lực, còn hấp thụ thì sao? Nói là làm, hắn giơ tay ra, điều động những tia điện quang không tác dụng kia về thân thể. Lôi điện vừa chạm vào cơ thể hắn thì xoẹt xoẹt, tẹt tẹt một bóng đèn tỏa sáng giữa trời xanh hiển hiện đâu đó quanh đây. Hệ thống cũng bị hắn làm cho ảnh hưởng. Hệ thống, tiến hành cải tiến kỹ năng đặc biệt của ký chủ. Tinh, cải tiến hoàn tất, những tin tức skill sau khi được cải tiến dần dần được não bộ hắn tiếp thu. Hệ thống liệt kê ra hai skill, trước và sau khi cải tiến. Skill hấp thu, điều khiển các nguyên tố xung quanh dung nhập vào cơ thể để bổ sung 20. Ma lực, thời gian hồi skill, 1 giờ, giá, miễn phí, skill hấp thu, đã điều chỉnh, bị động, hấp thu nguyên tố xung quanh bản thân. Mỗi phút hồi 1, ma lực, giá, 4000k, phí 4000k làm Trần Hàn giật mình, nhưng ngẫm lại thì cũng phải thôi. Siêu không cần tốn công tốn sức cũng có thể hồi ma lực mà. Bình thường mỗi phút tất cả ma pháp sư sẽ được hồi 1 ma lực trở lên. Tùy vào thực lực mà tốc độ hồi cũng tỷ lệ thuận. Nhưng hắn được cộng thêm 1, tổng ma lực hồi mỗi phút, nên nhớ siêu chỉ mới LV1, nếu mà nâng đầy cấp thì sao? Ma lực vô tận a, hắn vừa bỏ qua các dòng suy nghĩ thì siêu thiên lôi của hắn đã kết thúc. Bây giờ thì chỉ còn lại 3 con sói duy nhất, do hệ thống cập nhật nên hắn phát động trí tuệ, tăng 10, sát thương, hiệu quả kèm theo trong 5 giây, một lần cùng lúc 3 con sói, sói hoang, tinh anh LV4, máu, 14, 278, sói hoang, tinh anh LV5, máu, 38, 302, sói đầu đàn, thủ lĩnh LV5, máu, 236, 500, điểm yếu, sợ tiếng động mạnh, thị giác kém, tầm tấn công ngắn, sợ các loại nguyên tố cao cấp, chịu thêm 20, sát thương, tình trạng, tê liệt, hoảng sợ, hình thể sói đầu đàn cao tới 2 mét, bộ lông sói xốc xếch, dày sộp, bộ lông trên đầu thì đỏ thẫm, răng nanh bén nhọn, ngay lúc này thì những tiếng tinh cứ vang lên dồn dập. Tinh, thành công giết chết sói hoan LV4 thưởng 300k. Nhận nhân 2 năng nanh. Thành công, chúc mừng ký chủ lên LV. Chúc mừng ký chủ lên LV5. Nhận 5 điểm chỉ số. Thẻ nâng LV skill nhân 1. Chúc mừng ký chủ lên LV6. Nhận 5 điểm chỉ số. Hiện tại có 15 điểm chỉ số. Ký chủ có muốn phân phối? Phân phối toàn bộ vào sức mạnh. Hắn hiện tại đang rất gấp, gặp ai không gặp mà gặp chúng con thủ lĩnh, nhưng bây giờ hắn có tổng cộng 7340k. Thông tin nhân vật, tên, Trần Hàn, tuổi, 18, LV, 6, máu, 250, sức mạnh, 35, tốc độ, 31, ma lực, 40, 140, tinh lực, 25, 50, điểm tiêu dùng, K, 7340. Tiền tệ, 1.000 đồng, kỹ năng, trí tuệ LV2, thiên lôi LV1, nối tiếp LV1, kỹ năng bị động, điên cuồng LV1, kỹ năng nối tiếp cứ thế được phóng ra. Nối tiếp, tiêu hao 30 điểm ma lực gây sát thương lôi điện cho mục tiêu và những kẻ địch lân cận. Nhiều nhất 4 mục tiêu, bằng nhân 2 sức mạnh của bản thân, thời gian hồi siêu, 60 giây. Hắn thủ thế một cách vững chãi, tay phải trường thẳng ra, lôi điện từ tay hắn phóng xuất mà ra, trực tiếp kích sát 2 con sói hoan tinh anh, tiêu diệt sói hoan tinh anh LV4, nhận 150 XP, nhận nhân 2 răng nanh, tiêu diệt sói hoan tinh anh LV5, nhận 200 XP, nhận nhân 2 răng nanh, chúc mừng ký chủ thăng LV7, nhận 5 điểm chỉ số. Sói đầu đàn, thủ lĩnh LV5, máu, 144, 500, lúc này nó đã thoát khỏi trạng thái tê liệt, nó nhìn Trần Hàn với cặp mắt giận dữ, bầy đàn của nó vừa đó còn đầy đủ nhưng vừa qua vài giây thì chỉ còn lại cái xác. Mắt thấy mục tiêu ngay trước mặt, nó không chần chờ mà lao thẳng đến. Trần Hàn hắn biết bản thân đánh không lại, mà kế bên có một cây già rất to, chẳng còn cách nào khác. Hắn leo lên cây to vừa vặn thoát khỏi móng vuốt của con sói đó. Hiện tại hắn chẳng còn gì để chống lại sói đầu đàn. Thông tin nhân vật, tên, Trần Hàn, tuổi, 18, LV, 7, máu, 250, sức mạnh, 35, tốc độ, 31, ma lực, 10, 140, tinh lực, 25, 5, điểm chỉ số, 5, điểm tiêu dùng, K, 8340, tiền tệ, 1000 đồng, kỹ năng, trí tuệ LV2, thiên lôi LV1, nối tiếp LV1. Kỹ năng bị động, điên cuồng LV1, thấy 8340K, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười gian xảo. Hắn định lấy 5000K mua điểm chỉ số nhưng vừa giao dịch 21 điểm thì hệ thống thông báo. Khuyến mãi tân thủ đã dùng hết, giá tiền điểm chỉ số khôi phục như cũ, bây giờ thì tốn tận 100K cho một điểm chỉ số. Hắn mua thêm 40 điểm chỉ số tổng cộng hao hết 5050K. Sau khi phân phối thì chỉ số của hắn như sau. Thông tin nhân vật, tên, Trần Hàn, tuổi, 18, LV, 7, máu, 300, sức mạnh, 70, tốc độ, 47, ma lực, 10, 140, tinh lực, 25, 50. Điểm chỉ số, 5, điểm tiêu dùng, K, 3290, tiền tệ, 1000 đồng, kỹ năng, trí tuệ LV2, thiên lôi LV1, nối tiếp LV1, kỹ năng bị động, điên cuồng LV1, kho đồ, thẻ nâng siêu nhân 1, tối đa LV3, nhân 44 răng nanh. Sách skill hấp thu, kiếm sát, nếu hắn thêm điểm chỉ số vào thì cũng chỉ thêm được điểm tổng chứ không hồi phục ma lực được. Hệ thống, ngươi có bán thứ gì có tác dụng hồi phục ma lực ngay lập tức hay không? Lõi năng lượng sơ cấp, hồi phục 25 ma lực lập tức, giá, 200K, hệ thống không trả lời câu hỏi mà trực tiếp đưa ra món đồ cần thiết. Được, lấy ta hai cái. Đây là cơ hội để giết boss cấp thủ lĩnh mà, đầu tư kiếm lời mà thôi. Sau khi mua thành công, hắn thoáng xem xét nó, chỉ thấy nó là một khối cầu vuông khắc góc, bên trong là nó là những chấm xanh nhỏ, lõi năng lượng sơ cấp, bóp nát để sử dụng. Thông tin thêm, ngay cả trí tuệ cũng không thể dò xét thêm bất kỳ thông tin nào. Hắn cũng mặc kệ, đành sử dụng đồ không rõ nguồn gốc vậy. Liên tục sử dụng hai lõi năng lượng, từ 10 ma lực còn sót lại bỗng dưng tăng thêm 50 chỉ trong một cái chớp mắt. Từ trong kho đồ hắn lấy một quyển sách ra. Phải, nó chính là sách ma pháp cơ sở. Bây giờ kỹ năng của hắn đang được làm mới nên chỉ đành dùng tạm. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, do chỉ là kỹ năng cơ sở nên sát thương quá nhỏ. Nhưng lại phù hợp với định nghĩa mưa rằm thấm lâu. Sói đầu đàn, thủ lĩnh, máu, 12, 500. Trạng thái, tức giận tột độ, suy yếu, cuồng bạo, chuẩn bị đột phá. Ngay khi nhìn vào thanh trạng thái, hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hiện tại Trần Hàn rất sợ. Sợ nó đột phá thất bại mà đột tử chết. Đến lúc đó thì hệ thống sẽ không tính là hắn kích sát. GRAO, tiếng sói giống khiến người nghe phải điên tai nhức óc, nối liền với tiếng giống đó là khí thế bức bách từ trên người nó. Bộ lông từ xám biến thành đỏ giống như máu. Sói độc hành, thủ lĩnh LV6, máu, 112, 600, skill, phệ huyết LV1, hóa thân LV1, thống lĩnh LV1, trạng thái, sức chiến đấu tràn đầy, điểm yếu. Kháng tính kém, sát thương nguyên tố cao cấp nhận vào. 10. Hắn bây giờ chỉ biết há hóc mồm. Vừa lên một LV mà đã tăng lên thêm 3 skill rồi. Nhưng hắn bây giờ rất hưng phấn thay vì khiếp sợ. Tiền vô túi A từ trên cây già. Trần Hàn cầm kiếm nhảy xuống đâm thẳng vào đầu nó. Nó ngược lại không sợ mà bay lên đón đỡ thanh kiếm. thanh kiếm bị chặn lại bởi móng vuốt sắt bén. Trần Hàn chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi ra đòn thất bại thì hàm răng sắt nhọn kia lại tới. Phập một tiếng, cánh tay trái của hắn bị đứt liền ra. Hai trăm, phệ huyết, điểm thương tổn hiện lên trên đầu hắn. Đồng nghĩa với việc con sói kia được hồi máu lại. Sói độc hành, thủ lĩnh LV6. Máu, 142. 600, hồi máu bằng 15. Sát thương, kỹ năng nối tiếp đã được khôi phục nên hắn liền thả ra. Mắt thấy tia điện quang đang tiến đến bản thân một cách nhanh chóng. Nó nhe răng liều mạng phóng đến. 139. Siêu của Trần Hàn bị trượt một ít. Trong khi đó con sói đã tiến đến trước người hắn. Giữa sự sống và cái chết, hắn bất lực đâm kiếm thẳng vào con sói. Kiếm vừa được huy động thì móng vuốt kia cào tới. Crack, kiếm sắt vỡ vụn. Trong mắt con sói chứa đầy vẻ đắc ý, nhưng đúng lúc này. 72. Điểm yếu. Hắn trong tử lộ tìm đường sinh cơ. Vừa lúc thanh kiếm vỡ vụn thì hắn thuận thế nhào người tới. Dùng răng cắn vào cổ con sói. Máu của nó tuôn ra như suối. Còn đôi mắt thì chứa vẻ không cam lòng. Trần Hàn thống khổ nằm trên mặt đất. Đây là lần đầu hắn kiểm nghiệm nỗi đau khi mất một tay. Hai tiếng qua đi, rốt cuộc hắn cũng đứng dậy từ đau. Hệ thống giúp ta hồi phục. Cần 3000K. Nhanh đi, hệ thống còn chưa kịp nói xong thì hắn đã thúc giục. Hắn nằm gục trên mặt đất, chờ đợi cánh tay được khôi phục. Tinh, thành công giết sói độc hành bậc thủ lĩnh LV6. Nhận thưởng lần đầu, nhận thưởng kích sát, tổng thưởng 6000K, nhân 2 răng nanh sói độc hành. Vật phẩm đặc biệt nhân 1 sách kỹ năng, nhân 1 ma thạch LV4, nhân 1 hạt giống. Vật phẩm đặc biệt 500 XP. Chú thích, sói đầu đàn sẽ tiến hóa thành sói độc hành khi tách khỏi bầy đàn hoặc bầy đàn không còn. Mặc dù nhận được thêm 500 XP nhưng hắn vẫn không lên thêm được LV nào. Hắn đang chú ý đến vật phẩm đặc biệt, răng nanh sói độc hành. Răng nanh dài khoảng 20 cm, trên răng nanh còn sót lại vết máu. Có muốn tiến hành rèn đúc hay không? Giá tiền, nhìn dòng chữ thì ham lắm, nhưng thực chất là thổ phỉ đòi tiền đấy. 3000K cho mỗi thanh dao găm, giảm giá 50, khi rèn đúc lập tức, dường như bị lời nói của Trần Hàn làm ảnh hưởng mà giọng nói thoáng ngập ngừng. Đang chế tạo, vui lòng xem quảng cáo trong thời gian chờ đợi. Sau khoảng thời gian 5 phút ra đi, chế tạo thành công, dao găm. Phẩm chất, 35, gây sát thương bằng 110. Sức mạnh, kỹ năng điểm yếu, gây 150. Sát thương khi tấn công vào điểm yếu kẻ địch. Kỹ năng cộng dồn, khi tấn công 2 lần trở lên trên cùng một kẻ địch. 5, sát thương, 50, xuyên thấu, nếu kẻ địch có lá chắn. Phá hủy 50, lá chắn của kẻ địch tác dụng một lần trên một kẻ địch. Nhìn thấy dòng ký tự này không khỏi làm cho hắn hưng phấn hơn. Cuối cùng hắn cũng có một món trang bị ra hồn rồi. Hắn tiếp tục xem xét các vật phẩm còn lại. Ma thạch LV4, tăng 40 ma lực vĩnh viễn. Thông tin, tinh hoa trời đất mà các sinh vật hấp thu được sẽ chuyển hóa thành ma thạch. Ma thạch tồn tại ở vị trí giữa tim của sinh vật. Ma thạch vỡ thì sinh vật đó sẽ mất đi tất cả LV mà nó có. Hạt giống, khống chế, thông tin, có thể khống chế, điều khiển mục tiêu bằng cách cho mục tiêu nuốt hạt giống. Sau 5 ngày có thể điều khiển cơ thể mục tiêu. Sau 10 ngày có thể điều khiển lời nói. Sau 20 ngày thì hoàn toàn khống chế mục tiêu. Cách chương,